Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với bộ truyện Bạn gái hợp đồng của sếp, câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Con người rốt cuộc sẽ hối hận vì những quyết định trong quá khứ vào khoảnh khắc nào? Hứa Chiêu Di nghĩ hẳn là chính vào giây phút tiếp theo đây, khi cô vội vã lao ra khỏi cửa khách sạn, vừa kịp bắt máy cuộc gọi của Châu Tề, được báo rằng quán súp thịt bò ở tầng B1 vì thao tác hàn điện không đúng quy chuẩn mà gây ra một vụ hỏa hoạn lớn, lửa nhanh chóng lan sang quán nướng bên cạnh. Và nguyên nhân sâu xa của tất cả mọi chuyện lại nằm ở chỗ cô vô cớ bỏ ca làm lại còn tắt máy. Đội ứng cứu khẩn cấp không nhận được chỉ dẫn rõ ràng, khiến thiết bị phòng cháy chữa cháy khởi động chậm trễ. Hơn nữa, đợt kiểm tra phòng cháy cuối năm vốn định khởi động trong tuần đó cũng bị hoãn lại vì cô bay sang Hồng Kông. Chính đúng một tuần trì hoãn ấy đã khiến một số thiết bị quan trọng chưa kịp mở, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để khống chế đám cháy. Hứa Chiêu Di vội vã quay về Lộ Thành. Sự cố hỏa hoạn ở Lộ Thành nhanh chóng lan truyền khắp các nhóm lớn của khu vực. Lục Dĩ Ninh nhìn thấy, liền gọi ngay cho Hứa Chiêu Di, hỏi cô có bị thương không. Nếu nói là em bị thương thì sao? Lúc ấy, Hứa Chiêu Di đã có mặt tại hiện trường xử lý hậu quả. Ở bên kia, giọng Lục Dĩ Ninh rõ ràng khựng lại. Anh sẽ đến gặp em. Hứa Chiêu Di khẽ cười, giọng có phần gay gắt. Không cần, em không sao, em ổn. Hôm đó em không có mặt, anh không cần đến. Vụ việc nhanh chóng được đưa vào điều tra, trong bối cảnh quy định phòng dịch của tập đoàn nêu rõ, không có tình huống đặc biệt thì không được tự ý rời khỏi khu vực, nếu buộc phải rời đi thì phải báo cáo với lãnh đạo. Vậy mà Hứa Chiêu Di lại không hoàn thành thủ tục báo cáo, vi phạm quy định phòng dịch. Vì đây là giai đoạn đặc biệt, sau khi trách nhiệm được xác định, sự việc lập tức được báo lên trụ sở. Hứa Chiêu Di bị coi như trường hợp điển hình để toàn tập đoàn thông báo phê bình. Châu Tề, lãnh đạo trực tiếp của cô, cũng cùng chịu kỷ luật nặng. Lục Dĩ Ninh trở về trụ sở, nhìn thấy thông báo về sự cố thì nổi trận lôi đình. Chỉ là một vụ cháy thông thường thôi mà, ai phê duyệt quyết định này? Thậm chí, anh còn đập bàn trước mặt phó tổng, yêu cầu hủy bỏ kết quả xử lý. Chuyện này gần như lan khắp tai từng nhân viên ở trụ sở, ai nấy đều thấy lạ lùng trước phản ứng của anh, có lẽ nghĩ rằng do từng ở Lộ Thành một thời gian, anh có tình cảm với nhân viên nơi đó. Một vụ cháy bình thường, không có thương vong và thiệt hại dưới mức quy định, lẽ ra phải tuân thủ nguyên tắc lấy giáo dục khắc phục làm chính, trừ phi có hành vi vi phạm nghiêm trọng, nếu không thì không được xử phạt quá mức. Theo tiêu chuẩn phân loại cấp độ sự cố an toàn của tập đoàn, vụ này thật ra không thể xếp vào loại sự cố nghiêm trọng, càng không nói tới việc trụ sở phải ra thông báo. Đúng là không tính nghiêm trọng, nhưng cô ấy vi phạm quy định phòng dịch nên tập đoàn muốn lấy cô ấy làm gương. Vi phạm quy định phòng dịch ư? Hứa Chiêu Di bị bãi nhiệm chức vụ giám đốc, bị khấu trừ toàn bộ tiền thưởng cuối năm, đồng thời bị đình chỉ công tác nửa tháng để răn đe. Lại còn phải chuẩn bị kiểm điểm trước toàn thể thành viên dự án trong hội nghị thường niên sắp tới của tập đoàn. Cô bình thản chấp nhận kết quả ấy, chỉ thấy áy náy với Châu Tề. May mắn là không có nhân viên nào bị thương, điều đó cũng giúp cô vơi bớt phần nào cảm giác day dứt. Cô dặn Tiểu Đỗ ra soát kỹ toàn bộ số liệu thiệt hại rồi đích thân đến từng cửa hàng bị ảnh hưởng để xin lỗi. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cô phạm phải sai lầm nghiêm trọng đến vậy. Dù lý do gì đi nữa, sai là sai, đã sai thì phải trả giá cho sự bốc đồng của bản thân. Đó là hiện thực mà cô buộc phải đối diện. Lần nữa quay lại Hồng Kông, bước vào trụ sở mà cô từng mơ ước, nhưng lần này lại là cùng Châu Tề tới dự cuộc họp kiểm điểm. Ngay cả trong mơ, Hứa Chiêu Di cũng không nghĩ được, sau ngần ấy thời gian xa cách, lần gặp lại Lục Dĩ Ninh lại ở trong tình huống thế này. Là phó giám đốc phụ trách vận hành thương mại tập đoàn, kiêm quản lý vận hành toàn bộ hệ thống trung tâm thương mại. Anh ngồi nghiêm nghị trên ghế cao của bục chủ tọa, còn cô, dưới ánh nhìn soi mói của biết bao ánh mắt, vô cùng lúng túng, gai góc như có kim châm sau lưng. Bắt đầu đi. Giám đốc kiểm toán nói với cô. Hứa Chiêu Di cầm bản kiểm điểm đứng dậy, khom người cúi chào, từ đầu đến cuối, không hề nhìn về phía Lục Dĩ Ninh. Cô cúi đầu, bắt đầu đọc. Nhưng cô không nhìn anh, ánh mắt của Lục Dĩ Ninh thì vẫn dừng trên người cô. Trong hội trường đông người, nhưng tầm mắt anh chỉ ghim chặt lấy cô, đến khi hốc mắt hơi nóng lên cũng không chịu rời đi. Cho đến khi cô đọc xong toàn bộ bản kiểm điểm, lãnh đạo trên bục mới lên tiếng bằng giọng điệu bình thản. Dù trong nhà có việc gấp, sau đó cũng nên kịp thời báo cáo. vì tự ý rời vị trí khiến trung tâm thương mại xuất hiện lỗ hổng quản lý, gây tổn thất nghiêm trọng. Đây là vấn đề không thể coi nhẹ. Mong cô rút kinh nghiệm sâu sắc, cũng hy vọng mọi người lấy đó làm bài học. Xin lỗi ạ. Hứa Chiêu Di quay người, cúi đầu thật sâu với tất cả người dự họp. Có thể hỏi lý do là gì không? Giám đốc pháp vụ mở miệng. Chỉ là chuyện riêng của tôi. Có tiện nói ra không? Ánh mắt Hứa Chiêu Di rũ xuống, im lặng 2 giây. Trong 2 giây ấy, mọi người đều nín thở, đến mức tưởng như có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi. Lục Dĩ Ninh ngồi bên phải trên bục, người nghiêng về phía trước, trong lồng ngực như có đốm lửa đang bùng lên, sắp nhấn chìm anh. Bạn trai tôi bị bệnh. Giọng cô hơi ngắt quãng. Chúng tôi yêu xa, tôi không yên tâm, nên vội vàng bay tới chăm anh ấy, vì nôn nóng nên quên xin phép, thật sự xin lỗi. Các lãnh đạo ở trụ sở tuy chức cao nhưng không quá nghiêm khắc, có người tỏ vẻ thấu hiểu. Một nữ lãnh đạo còn hơi đồng cảm, bà chủ động nói. Công việc và tình cảm đúng là cần sắp xếp thỏa đáng, hy vọng cô sau này có thể xử lý tốt cả hai. Tôi hiểu rồi, cảm ơn ạ. Hứa Chiêu Di đáp, nhưng trong lòng cô biết mọi chuyện đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cô trở lại chỗ ngồi, lưng thẳng, nét mặt bình thản. Châu Tề đứng lên đọc kiểm điểm, lãnh đạo tổng kết, cuộc họp sắp kết thúc. Người chủ trì hỏi Lục Dĩ Ninh, Lục Tổng còn muốn bổ sung gì không? Dù sao đây cũng là dự án từng do anh đích thân dẫn dắt. Không. Vậy buổi họp hôm nay kết thúc ở đây. Người chủ trì đứng dậy, tiễn lãnh đạo rời phòng, rồi quay sang hướng Chiêu Di cùng những người khác. Tôi sẽ dẫn mọi người tới phòng nghỉ hoặc tham quan trụ sở, thế nào? Được, cảm ơn. Lục Dĩ Ninh vẫn ngồi trên bục, chưa rời đi, ánh mắt anh dõi theo hướng Chiêu Di và Châu Tề đang bước ra cửa. Đột nhiên, anh đứng dậy, nhanh chóng tiến lên, nắm chặt cổ tay cô, kéo cô băng qua khu làm việc. Hứa Chiêu Di theo phản xạ giật tay mấy lần, nhưng anh càng siết chặt hơn. Nơi họ đi qua, bỗng im phăng phắc, đồng nghiệp ngoài khu làm việc đều sợ hãi đứng bật dậy, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đến văn phòng của anh. Xin Lục Tổng tự trọng, đây là công ty. Cuối cùng, Hứa Chiêu Di cũng hất tay anh ra, giận dữ nhìn anh. Cô quay người, định kéo tay nắm cửa, lại bị anh từ phía sau mạnh mẽ ép xuống, cả người bị cô chặn ngay trước cửa. Ngón tay anh siết chặt vai cô, không cho cô rời đi. Hứa Chiêu Di bỗng thấy thật vô nghĩa, so đo trong tình huống mọi ánh mắt đều đang nhìn vào thì có ích gì chứ? Buông tay ra. Cô cố giữ bình tĩnh. Có phải anh muốn hỏi em vì sao đến tìm anh mà anh lại không biết không? Vậy tại sao anh không biết? Anh bị sốt, em thấy mình là bạn gái thì đương nhiên phải tới thăm. Nhưng khi đến, lại nhìn thấy vị hôn thê của anh bước vào phòng anh. Đã có người chăm sóc anh rồi, thì em cũng chẳng cần ở lại nữa. Thế thôi, giờ biết câu trả lời rồi, anh hài lòng chưa? Vị hôn thê? Đúng, vị hôn thê. Anh lại định hỏi em làm sao biết đúng không? Được, em sẽ nói. Hứa Chiêu Di lấy điện thoại, mở đoạn video cho anh xem. Nhìn rõ chưa? Thật ra em còn cảm ơn đoạn video này vì nó giải đáp nỗi thắc mắc đã dằn vặt em bao năm. Vì sao anh không định để em đến trụ sở cũng không cho em sang Hồng Kông? Lý do gì? Hứa Chiêu Di cười lạnh. Anh sợ em tiếp xúc với gia đình anh, sợ em phát hiện ở Hồng Kông anh có một vị hôn thê. Anh chạy qua lại giữa Cảng Thanh và Lộ Thanh là vì... Trong mắt em, anh là kẻ bắt cá hai tay ư? Lục Dĩ Ninh cắt ngang lời cô. Đúng. Chỉ một chữ thôi, như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Hứa Chiêu Di thật sự quá hiểu cách làm anh đau. Anh nghĩ trước đây, dẫu hai người từng cãi vã thế nào, thì sự chân thành và tin tưởng dành cho nhau chưa bao giờ thay đổi, chỉ là bất đồng về cách nghĩ và thái độ. Nhưng lần này khác rồi, cô đã nghi ngờ nhân cách của anh, điều đó khiến anh khó mà chấp nhận nổi. Lục Dĩ Ninh cố nén cơn giận đang bùng lên. Người phụ nữ đó là vị hôn thê của anh trai anh, không phải của anh. Bà nội anh lúc ấy đầu óc lẫn lộn nên nhận nhầm. Hôm đó anh không có mặt, cũng chẳng rõ họ nói gì. Diêu Lật cố ý tung những thứ đó để làm em hiểu lầm. Anh thật sự không biết rốt cuộc cô ta định làm gì. Hôm đó anh lại lên cơn sốt, sốt đến mụ mị cả đầu. Bà anh gọi điện nói ông ta sẽ qua. Anh không biết Quý Minh Minh có phải do ông ta gọi đến không. Nhưng cô ta tới rồi thì anh cũng mẹ nó, chẳng cho bước chân vào phòng. Lục Dĩ Ninh kẹp lấy cằm cô. Nghe rõ chưa? Nghe rõ thì sao, có thể thật sự hiểu chứ. Ba anh sao lại để vị hôn thê của anh trai đến thăm anh chứ. Cho tới giờ anh thậm chí không buồn giải thích thêm nửa câu. Hứa Chiêu Di thấy tất cả thật nực cười. Cô biết giữa họ sớm muộn gì cũng phải có một trận cãi vã lớn, không phải hôm nay thì là ngày mai, mà cô đã chẳng còn kiên nhẫn đợi đến ngày mai. Vậy thì hôm nay đi, hôm nay phải nói cho hết mọi lời. Vậy anh vẫn chưa giải thích vì sao lại lừa em? Anh nói anh chưa từng lừa em tin không? Lục Dĩ Ninh nhấn từng chữ. Anh nói anh cũng đang nỗ lực vì tương lai của chúng ta, em tin không? Thật sao? Vậy anh đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn với em chưa? Vừa dứt lời, Lục Dĩ Ninh sững người trong thoáng chốc, Hứa Chiêu Di hoàn toàn hiểu rõ. Mâu thuẫn giữa họ chưa từng là những chuyện đó, không phải kết hôn hay không kết hôn, không phải có đến trụ sở làm việc hay không, thậm chí cũng chẳng phải vị hôn thê đột nhiên xuất hiện kia, đều không phải. Điều cô luôn khắc khoải là mong có một ngày anh có thể mở lòng với cô, có thể không giữ lại điều gì, để cô nhìn thấy hết thế giới nội tâm của anh. Đáng tiếc, chưa từng có, mãi mãi cũng không. Cô đã hết lần này tới lần khác nhường nhịn, nhưng chẳng thấy chút hồi đáp nào từ anh. Cô luôn hy vọng anh sẽ nói thêm một câu, sẽ chủ động giải thích thêm một chút. Thế nhưng đến giờ anh vẫn dửng dưng. Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ đợi được nữa. Cảm giác không được trân trọng, không được quan tâm này, thật sự quá mệt mỏi. Anh có biết em đã thầm thích anh từ khi còn đi học không? Hứa Chiêu Di cố gắng để mình bình tĩnh lại. Cô cúi đầu mở túi, từ ngăn trong lấy ra một bức thư tình đã ố vàng. Thật ra, vào đêm ở lại nhà Lục Mạn Thanh đó, cô không chỉ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và Lục Mạn Thanh mà còn phát hiện bức thư tình này trong thư phòng. Hứa Chiêu Di không thể diễn tả được tâm trạng của mình vào khoảnh khắc nhìn thấy bức thư ấy. Cô vui sao? Cô xúc động sao? Quãng thời gian thanh xuân tràn đầy những rung động thầm lặng, cuối cùng cũng có được câu trả lời. Không, cô chẳng vui chút nào, cô buồn đến tột cùng. Cô chợt nhận ra, bao năm qua, thật ra anh luôn biết rõ tình cảm của cô, nhưng lại luôn giả vờ như chưa từng biết. Cô giống như một kẻ hề, khi xưa còn nghiêm túc cùng anh ký cái thỏa thuận bạn gái hợp đồng nực cười kia. Ngay từ đầu, anh đã chắc chắn rằng cô tuyệt đối sẽ không từ chối yêu cầu đó. Ngay từ đầu, anh đã đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, lạnh lùng quan sát cảnh cô một mình xoay sở trong cơn hỗn loạn. Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh. Anh chưa từng coi trọng, cũng chưa từng muốn mở lòng mình với bất kỳ ai, đương nhiên cũng bao gồm cả em. Dù em là bạn gái trên danh nghĩa của anh, trong mắt anh, em vẫn chỉ là người mà anh chẳng buồn để mắt tới. Đến giờ, tất cả những quyết định anh đã làm, chưa có một điều nào anh chủ động nói với em. Anh quay về trụ sở làm việc, thậm chí còn không nói với em, để mặc em ngốc nghếch chờ đợi. Anh thăng chức cũng chẳng nói, cho dù bọn anh đã sớm định sẵn diêu lật lật, anh cũng không hề báo trước với em, khiến em như một kẻ ngốc ở lộ thành liều mạng làm việc. Bởi vì anh vốn chẳng quan tâm, cũng không cần thiết phải nói với em, giống như việc anh theo chủ nghĩa không kết hôn vậy. Biết bao cơ hội, rõ ràng anh có thể trực tiếp nói với em, nhưng suốt 3 năm qua, anh chưa từng mở miệng. Bởi vì anh vốn dĩ không hề để tâm đến em, càng không quan tâm việc anh có đang lãng phí tuổi xuân của em hay không. Anh lãng phí tuổi xuân của em sao? Đúng, anh đã lãng phí tuổi xuân của em. Anh luôn biết rõ em thầm yêu anh, thích anh chắc chắn rằng em sẽ không rời bỏ anh. Anh đã tùy tiện, không kiêng nể gì mà lợi dụng tình cảm em dành cho anh. Chính vì thế, anh mới đối xử với em như thế. Hứa Chiêu Di đã hoàn toàn sụp đổ. Càng nhớ lại những chuyện đã qua, cô càng cảm thấy đau lòng cho chính mình. Nước mắt trào ra từng đợt, cô đưa tay lau đi. Bởi vì thích anh, dù biết anh sẽ không kết hôn với em vẫn dùng mọi cách để được ở bên anh. Bởi vì thích anh, để có thể xứng đáng với anh, em đã liều mạng nỗ lực, cố gắng thuyết phục bản thân đã chọn ở bên anh thì phải chấp nhận chủ nghĩa không kết hôn của anh, chấp nhận sự thờ ơ, không chủ động của anh. Nhưng em lừa dối bản thân không nổi, em chỉ có thể tìm kiếm sự an ủi trong sách vở, hỏi bạn bè, thậm chí hỏi cả những người xa lạ, mong tìm ra được một lý do đủ để khiến bản thân buông bỏ. Cô chỉ muốn có một đáp án, có lẽ anh thật lòng yêu cô, chỉ là bị xiềng xích trong nội tâm trói buộc, lại khó vượt qua những trở ngại của hiện thực nên không thể cùng cô trở thành vợ chồng hợp pháp. Dù vậy, cô cũng có thể hiểu, cô thường tự an ủi mình, chỉ cần hai người còn có thể ở bên nhau, hình thức hôn nhân cũng không quan trọng, thậm chí không thể thường xuyên ở cạnh nhau cũng chẳng sao. Em vẫn luôn nghĩ mình có thể mãi mãi tự lừa dối bản thân, nhưng bây giờ em không thể nữa rồi. Xin lỗi, em không thể trơ mắt nhìn mọi nỗ lực suốt một năm nay của mình cứ thế đổ sông đổ biển. Không thể tiếp tục ở lại lộ thành như một kẻ ngốc mà tự lừa mình dối người. Càng không thể để bản thân tiếp tục bị dày vò trong sự bào mòn vô tận này. Chính vì vậy, em mới phạm phải sai lầm thấp kém vốn không nên xảy ra, khiến người vô tội bị liên lụy. Cho nên, em cũng không thể tiếp tục yêu anh không điều kiện như trước nữa. Cái này... Hứa Chiêu Di cuối cùng cũng nói xong, bình tĩnh thở ra một hơi, cô đặt một tấm thẻ ngân hàng lên bàn. Đây là khoản thù lao anh đưa em khi nhờ em giả làm bạn gái lúc ban đầu. Toàn bộ số tiền đều nằm trong thẻ này, em chưa động đến một đồng nào. Thật ra, dù cho có làm lại một lần nữa, em cũng sẽ không hối hận vì đã giúp anh. Bức thư tình cũng được đặt lên đó. Lục Dĩ Ninh nhìn cô, im lặng rất lâu, lặng lẽ nghe hết những ấm ức trong lòng Hứa Chiêu Di, để cô trút hết ra ngoài. Anh chưa từng biết trong lòng cô lại nghĩ như vậy, không biết rằng đêm hôm đó, những lời qua loa anh nói với Lục Mạn Thanh lại bị cô nghe thấy. Có thứ gì đó như mắc kẹt trong lồng ngực anh, khiến anh gần như không thở nổi. Thực ra anh nên giải thích, nhưng anh không biết phải giải thích thế nào, lại cảm thấy chẳng thể giải thích được. Miệng không thể mở, đầu óc anh hơi rối loạn. Anh chưa từng hoang mang, bất lực như thế này bao giờ. Nhưng anh cũng có chút ấm ức, bất kể là ai, dù bao nhiêu tuổi, khi cãi nhau với nửa kia, thật ra cũng sẽ có chút trẻ con. Anh cảm thấy Hứa Chiêu Di lẽ ra phải hiểu anh, chứ không nên như thế này. Anh không hề tồi tệ như cô nói, anh cũng luôn cố gắng. Hôm đó, anh từ Cảng Thành bay đến gặp cô. Ngay trước cửa quán cà phê, anh đã chuẩn bị nói cho cô biết chuyện đi Singapore. Đó là dự án anh mất một năm trời, ngày đêm không nghỉ mới giành được. Nếu không phải vì cô hết lần này đến lần khác, từ chối nghe điện thoại của anh. Ánh mắt Lục Dĩ Ninh ửng đỏ, anh cố nắm lấy tay cô. Đã nói em hiểu anh đến vậy, sao lại khẳng định anh sẽ không cưới em chứ? Anh đã nói rồi, anh cũng đang nỗ lực vì tương lai của chúng ta. Em tin anh không? Hứa Chiêu Di không muốn để anh chạm vào, cô mạnh tay giật ra, chiếc túi trong lòng đột nhiên rơi xuống đất. Vừa nãy cô chưa kéo khóa, lúc này sách bên trong trượt ra ngoài. Cô cúi xuống liếc nhìn một cái, rồi lập tức hất tay anh ra, ngồi xuống nhặt sách. Lục Dĩ Ninh đứng ngay trước mặt cô, nhìn cô nâng niu cuốn sách, cẩn thận phủi lớp bụi trên đó. Cô nhét tấm bưu thiếp vừa rơi vào trang bìa, như thể đó là một báu vật vô cùng quý giá. Trên tấm bưu thiếp, dòng chữ chói mắt ấy lại một lần nữa thẳng thừng đập vào mắt anh. Em xứng đáng có được điều tốt hơn. Ánh mắt Lục Dĩ Ninh trở nên sắc bén, anh nhìn chằm chằm cuốn sách, trong đầu nhanh chóng hiện lên cảnh tượng hôm đó ở quán cà phê. Cô và Chiêm Nguyên giống như hai người sống sót duy nhất trong ngày tận thế, dựa vào nhau trong bầu không khí ấm áp, không bị ai quấy rầy. Lục Dĩ Ninh dường như chợt hiểu vì sao cô lại trở thành như bây giờ. Dòng chữ trên tấm bưu thiếp làm mắt anh đau nhói. Ngay khoảnh khắc đó, Lục Dĩ Ninh cũng sụp đổ. Anh không thể kìm được bản thân buột ra những lời tổn thương. Hỏi bạn à? Em hỏi bạn nào? Là cậu bạn nhà văn nổi tiếng của em phải không? Anh ta dạy em điều gì? Nói anh có bệnh ư? Nói em nên rời bỏ anh ư? Nói anh không thể cho em hạnh phúc? Nói em xứng đáng có được điều tốt hơn ư? Nói anh ta có thể cho em sao? Em có ấm ức, có oán trách với anh. Sao không hỏi anh mà lại đi hỏi đàn ông khác? Tin mấy thứ xúc gà độc, bọn họ nhồi vào đầu em có não không? Hứa Chiêu Di ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt một lần nữa tràn đầy trong mắt. Cô không dám tin những lời này lại có thể từ miệng anh nói ra. Quả nhiên, sự hy sinh, quan tâm, thỏa hiệp, nhẫn nhịn của cô trong mắt anh xưa nay chưa từng có giá trị. Nỗi đau của cô trong mắt anh cũng chỉ là công cụ để cô đong đưa với đàn ông khác. Cô cười khẩy. Tại sao em không thể tin chứ? Anh ấy nói sai chỗ nào? Nếu anh không phải là có bệnh thì là gì? Tại sao em phải bao dung anh, nhẫn nhịn anh? Tại sao em lại không xứng đáng có được điều tốt hơn? Tại sao em lại không thể có một cuộc hôn nhân, một đứa con, sống một cuộc đời bình thường như bao người khác? Hứa Chiêu Di đứng thẳng dậy, đối diện với anh. Dù cô cảm thấy sau này mình có lẽ cũng sẽ không kết hôn nữa, nhưng đó sẽ không còn là vì nhún nhường người khác, mà là thuận theo ý mình. Cô biết nói ra như vậy, sẽ như lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh, nhưng giờ cô nhất định phải nói. Cô ôm chặt cuốn sách trong lòng, đó là nơi trú ẩn duy nhất của cô. Lục Dĩ Ninh bỗng lùi mạnh một bước, hai tay buông thõng xuống bên người, các đầu ngón tay bắt đầu tê dại, vô thức run lên. Anh nghe thấy bên ngoài có tiếng người lo lắng gõ cửa, nhưng bên tai anh chỉ vang vọng câu nói vừa rồi của cô. Anh không có bệnh thì là gì? Nếu cô không nói, anh suýt nữa đã quên. Anh thật sự có bệnh. Anh đột nhiên bật cười tự giễu, cảm thấy cũng chẳng còn gì phải giấu nữa. Đúng, anh chính là có bệnh. Em đã nghe thấy, cũng biết anh là người không muốn kết hôn. Vậy thì anh chẳng cần che giấu gì nữa. Anh thật sự chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với bất kỳ ai, đương nhiên cũng bao gồm em. Thực ra anh cũng chưa từng định để em đến trụ sở. Em không phải muốn một câu trả lời sao? Đây chính là câu trả lời. Em hài lòng chưa? Vậy tốt thôi. Em tôn trọng những người không muốn kết hôn, tôn trọng anh như họ. Nhưng em cũng có mục tiêu của riêng mình. Em khao khát một cuộc hôn nhân bình thường, muốn có một mái nhà ấm áp, còn muốn sinh vài đứa con quấn quýt bên mình. Hứa Chiêu Di khựng lại, sự thất vọng trong mắt không sao che giấu nổi. Cô biết, thật sự không cần nói thêm nữa, tiếp tục chỉ khiến cả hai khó xử hơn, thậm chí có thể buông lời làm tổn thương nhau, như vậy chỉ khiến tình cảm từng có trở nên nhơ nhuốc. Người lớn khi chia tay nên giữ thể diện, vì vậy cô lau khô nước mắt, kéo khóa túi, khẽ mỉm cười với anh. Nhưng cuối cùng vẫn có một câu cô muốn nói ra. Anh biết không, thực ra em chưa từng nghĩ mình phải trở thành người xuất sắc thế nào. Em chỉ muốn là một con cá mặn bình thường, sống một cuộc đời giản dị yên ổn. Thật ra em chẳng thích Hồng Kông, không thích nơi này với những tòa nhà chọc trời và sự bon chen vật chất. Em thích thôn quê hơn, em muốn mở một cửa hàng nhỏ bình thường, có chút tay nghề là đủ, sống những ngày đơn giản cùng người mình yêu. Anh đã từng hỏi ước mơ của em chưa? Chưa từng. Bao lâu nay, chỉ có em đang tiến về phía anh, vì anh mà cố gắng đứng nhất. Nhưng cái cơ chế tuyển chọn giả tạo mà các anh bày ra thực sự khiến em cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cô nghĩ đây không phải cuộc sống mà cô mong muốn. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Tại sao cô lại không thể sống vì chính mình chứ? Hai người vốn không cùng một con đường, đến lúc nên dừng lại ở đây, mỗi người đi một hướng. Vậy thì cứ dừng ở đây thôi. Chúng ta chia tay đi. Tùy em. Hứa Chiêu Di khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, dứt khoát xoay người rời đi. Như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa cũng chỉ làm tăng thêm sự chán ghét. Lục Dĩ Ninh không ngờ Hứa Chiêu Di thật sự lại cứ thế mà rời đi. Anh nghe thấy tiếng mở cửa rồi khép lại, chặn đứng âm thanh bên ngoài vừa tràn vào trong thoáng chốc. Thế giới bỗng yên ắng, chỉ còn lại một mình anh, như thể tất cả những gì vừa xảy ra đều chưa từng tồn tại. Anh quay về ngồi xuống ghế, anh đưa tay ấn mạnh lên ngực, chỉ cảm thấy nơi đó đặc biệt đau nhói. Anh không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Thật ra, cho đến ngày trước khi biết Hứa Chiêu Di sẽ cùng Châu Tề tới trụ sở, anh vẫn còn nghĩ đợi gặp lại, có lẽ họ sẽ làm hòa thôi, trước giờ chẳng phải đều như vậy sao? Hơn nữa, đó sẽ là lần chia xa cuối cùng, sau này sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Nhưng anh không ngờ kết cục lại là chia tay như thế này. Lục Dĩ Ninh kéo ngăn kéo ra, nhìn bức thư giới thiệu đang yên lặng nằm trong đó. Bức thư anh mang theo khi bay về Lộ Thành tìm cô hôm ấy. Khi đó, anh vừa mới giành được dự án Singapore. Cuối cùng, giữa trụ sở và Singapore, anh vẫn chọn nơi sau. Anh còn nhớ rõ bản thân khi ấy đã hứa với ông nội thế nào. Điều kiện tôi sẽ gánh. Nếu thất bại, tôi đồng ý từ bỏ cả đời làm việc cho bác cả. Nhưng có một yêu cầu, đội Singapore nhất định phải do tôi toàn quyền lập ra. Người tôi chọn đều phải có năng lực xuất sắc. Tuyệt đối không để ai bắt bẻ. Anh nôn nóng bắt tay xây dựng đội ngũ của mình, tự tay viết thư giới thiệu này. Anh muốn điều một người từ Lộ Thành sang, người đó từ đầu tới cuối đều là cô. Anh muốn rời khỏi nơi đây cùng cô, muốn cho cô một khởi đầu mới, cũng là cho chính anh một khởi đầu mới. Vì vậy, anh mới tha thiết mong cô tiến bộ. Nhưng rốt cuộc chỉ chậm hơn một bước. Hứa Chiêu Di từ phòng làm việc của Lục Dĩ Ninh bước ra, phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, nhưng lòng cô đã tĩnh lặng như nước, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt ấy. Đi tới trước mặt Châu Tề. Đâu xin thôi việc, tối mai tôi gửi vào hòm thư của anh được không? Hôm nay tôi muốn xin nghỉ một ngày. Xin nghỉ thì được, chuyện nghỉ việc để sau hãng nói. Châu Tề trả lời cô như vậy. Cô đã chia tay, ngay giữa con phố đông nghịt người, gió biển hất tung hàng mi đang dính nước mắt của cô. Bên kia, ánh đèn cảng Victoria vẫn rực rỡ. Hứa Chiêu Di vẫn nhớ đêm họ xác định tình cảm, khi ấy bàn tay anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô đang nhuốm sắc hồng bởi pháo hoa. Sau lưng họ là màn lãng mạn bung nở ở độ cao 300 mét. Đó là buổi hẹn đầu tiên của họ. Cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quên những điều đẹp đẽ anh từng mang tới. Dù sau này họ đã trải qua quá nhiều điều không vui, nhưng cô thừa nhận trong lòng vẫn còn yêu anh. Những tình cảm ấy không thể cùng pháo hoa mà tan biến vào hư không. Nhưng cô biết bọn họ sẽ không bao giờ quay lại với nhau nữa. Cô không còn coi anh là ngọn núi để có thể dựa vào. Cô cũng không còn là đóa hoa đăng tiêu leo bám vào núi ấy. Từ giờ, cô phải quyết tâm trở thành một cái cây hiên ngang đứng thẳng. Từ nay, chỉ nở hoa vì chính mình. Thật ra bạn biết không, bạn có thể yêu một người nhưng vẫn nói lời tạm biệt với họ. Bạn cũng có thể nhớ một người nhưng lại thấy may mắn vì họ không còn ở bên. Mỗi người đều có ngọn núi và thung lũng riêng để vượt qua, chỉ có bạn mới có thể bay về non sông của chính mình. Bây giờ, cô sẽ bay về non sông của cô. Hứa Chiêu Di trở lại Lộ Thành để làm thủ tục nghỉ việc. Cô còn cẩn thận soạn một bản báo cáo xin thôi việc để tự nhận trách nhiệm, coi như đó là lời giải thích cuối cùng cho những cửa hàng cô từng phụ trách trong suốt 5 năm làm việc ở Liên Hoa. Nhưng cô không biết rằng, ngay trong ngày cô đến trụ sở để kiểm điểm, một lá đơn kiến nghị tập thể từ các chủ cửa hàng ở Lộ Thành đã âm thầm nặc danh gửi đến trụ sở. Lục Dĩ Ninh giận dữ đẩy cửa phòng nhân sự. Hôm đó, văn phòng lại đông người lạ thường, nhưng tâm trạng bức bối khiến anh chẳng còn đầu óc để hiểu vì sao giờ này nhiều người lại ngồi ở đây. Anh cất giọng chất vấn. quyết định điều chuyển siêu lật là ai phê duyệt? Mọi người đều nghiêm mặt nhìn vị thiếu gia này, có người đứng dậy nhường ghế cho anh. Đúng lúc cậu tới, vậy cùng nghe thử đi. Lục Dĩ Ninh chưa bao giờ biết Hứa Chiêu Di đã làm nhiều việc đến thế trong suốt 5 năm. Anh chỉ biết cô rất bận, cũng biết cô luôn nỗ lực như chính cô từng nói. Nhưng trong một năm mà ai cũng bận rộn như vậy, lẽ nào anh không bận sao? Vì vậy anh thậm chí không hiểu tại sao mỗi lần nhắc đến năm qua cô lại xúc động như thế. Thế nhưng khoảnh khắc này cuối cùng anh cũng hiểu, trong một năm gian nan như vậy cô đã làm biết bao nhiêu điều mà anh không hề hay biết. Đơn kiến nghị chưa từng có tiền lệ ấy thậm chí được đặt lên bàn của Tưởng Chí Viễn. Tất cả mọi người, từ những lãnh đạo có chức vụ cao đến các nhân viên bình thường, đều bị chấn động trước một nhân viên tuyến cơ sở xa xôi lại có thể tạo nên điều như vậy. Lục Dĩ Ninh ngồi trước bàn dài, lặng lẽ lắng nghe nội dung bức thư kiến nghị. Có bao nhiêu chủ cửa hàng đã ký tên trong lá đơn ấy chứ? Lục Dĩ Ninh không còn nhớ rõ nữa. Anh chỉ biết rằng những chữ ký xài đặc kín cả viền giấy, sau mỗi cái tên đều là một câu chuyện sống động. Trong quãng thời gian phong tỏa vì dịch bệnh, cô đã thay những bà mẹ, những người vừa phải tử chăm con, vừa không thể ra ngoài mua sắm chạy quanh khắp nơi khu vực để tìm thực phẩm, rồi đích thân mang đến tận nhà để đảm bảo cuộc sống của họ không bị gián đoạn. Khi tình hình dịch căng thẳng, đường vận chuyển bị tắc nghẽn, cô lại tìm đủ mọi cách để mở kênh lưu thông cho những lô hàng bị tồn đọng, tự tay đóng gói bốc vác chỉ để giảm bớt tổn thất cho các cửa hàng. Khi biết trong nhà một chủ cửa hàng có người già đột nhiên lâm bệnh mà không ai chăm sóc, đã không chút do dự giúp liên hệ bệnh viện, đặt số khám, theo sát và lo liệu mọi thứ cho tới khi tình trạng người bệnh ổn định. Dù sau này được bổ nhiệm làm giám đốc, cô cũng chưa từng thay đổi chút nào tâm niệm ban đầu. Lúc rảnh vẫn đi lại giữa các cửa hàng, kiên nhẫn hỗ trợ từng người, tự mình kiểm tra đường ống thoát nước sau bếp để đảm bảo công việc kinh doanh không bị ảnh hưởng. Khi có cửa hàng thiếu vốn, đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động, cô còn chủ động lấy tiền tích góp của mình ra cho họ mượn, giúp họ qua cơn nguy cấp. Quá nhiều chuyện nhỏ như thế, từng việc một lại hiện lên trước mắt. Lục Dĩ Ninh bỗng nhận ra đây không chỉ là những việc cô làm trong một năm qua, mà là lòng tốt và sự gánh vác cô đã bền bỉ giữ suốt nhiều năm, chưa từng lay chuyển. Chính những điều tưởng chừng vụn vặt, nhỏ nhặt đến mức anh từng khinh thường là điểm tựa vững chắc, nâng đỡ cô trong những thời khắc then chốt. Hốc mắt Lục Dĩ Ninh khẽ đỏ lên, anh cúi đầu xuống, thậm chí không dám nghe tiếp, rồi lại có người lấy ra một đoạn video khác, nói là được Trần Sa, giám đốc bộ phận chiêu thương ủy thác phát sóng. Trần Sa không phải muốn xin tha cho Hứa Chiêu Di vì cô quả thật là có sai, mà chỉ muốn cho mọi người biết, cũng cho rằng mọi người cần phải biết, một cô gái thực sự lương thiện ngay thẳng ấy đã từng vì mảnh đất dưới chân mình và sự nghiệp mà cô nỗ lực phấn đấu, cống hiến bao nhiêu, đổ biết bao tâm huyết. Cũng vì vậy, lần đầu tiên Lục Dĩ Ninh mới biết, để thúc đẩy việc hợp tác với Phi Trì, Hứa Chiêu Di thậm chí từng bị phía thương hiệu quấy rối ngay tại bàn rượu. Cô đã vô cùng dũng cảm, dù phải trả giá bằng việc hy sinh bản thân, cũng buộc đối phương phải công khai xin lỗi. Lục Dĩ Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy thông báo xin lỗi của kẻ bị ổi kia trong nội bộ Phi Trì, toàn thân anh bắt đầu run rẩy không kìm lại được. Mọi người có mặt trong phòng cũng dần im lặng, ai nấy đều nghiêm túc, dõi theo màn hình. Ngay sau đó, trên màn hình lớn lại hiện ra một đoạn hình ảnh khác. Ngay trước cổng trung tâm thương mại quen thuộc, Hứa Chiêu Di không chút do dự lấy thân mình che chắn cho một người phụ nữ đang bị kẻ côn đồ cầm dao tấn công. Cô hoàn toàn không màng sự an nguy của bản thân, bất chấp rủi ro có thể bị thương trong tích tắc, nắm chặt chiếc túi trong tay, dùng hết sức lực toàn thân, ném thật mạnh về phía gã đàn ông hung tợn đang tấn công. Anh nhớ lại tối hôm đó, Hứa Chiêu Di đã gọi cho anh một cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác. Trong khi anh vì công việc bề bộn mà tâm trạng không muốn nói chuyện nên cứ bấm từ chối. Anh nhớ lại sau cuộc họp hôm đó, cô gào thét trong văn phòng với những lời trách cứ điên dại. Dù cho tới hôm nay, anh vẫn còn thấy bản thân có chút oan ức, cứng đầu không muốn chủ động liên lạc với cô. Nhưng so với nỗi đau và sự chịu đựng của cô, những gì anh bỏ ra chẳng đáng là gì. Lục Dĩ Ninh bỗng thấy mình thật sự khốn nạn. Anh hồi tưởng lại sự sụp đổ của cô tối hôm đó. Câu nói, anh có biết em phải trải qua những gì để giành được vị trí số 1 không? Cứ như những mũi kim đâm thẳng vào tim anh. Bây giờ anh mới hiểu tại sao cô lại căm ghét sự bất công đến vậy. Cũng hiểu tại sao hôm đó trong văn phòng cô lại vừa tổn thương vừa tuyệt vọng đến thế. Cô đã nỗ lực đến như vậy chỉ để được ở bên anh, âm thầm cắn răng kiên trì tạo dựng cho mình một thế giới riêng mà anh không hề nhìn thấy. Anh như nhìn thấy cô trong những năm tháng ấy, vì sợ bị anh bỏ rơi, cô chạy không ngừng, dù có ngã xuống cũng phải tự đứng lên tiếp tục chạy. Dù một mình chịu đựng vô số nỗi đau và uất ức, cô chưa từng dám kể với anh một lời. Anh chợt hiểu cô cần được an ủi tinh thần đến nhường nào. Nhưng anh, như cô nói, từ đầu đến cuối đều thờ ơ, không chủ động, chưa bao giờ cho cô một chút ấm áp đáp lại. Buổi giao lưu sách có lẽ là cứu cánh duy nhất cô bám víu giữa muôn vàn thời khắc cô đơn và vật lộn để giúp cô trụ qua những ngày khó khăn ấy. Anh thậm chí từng nghi ngờ tấm lòng cô, từng hoài nghi cô với những người đàn ông khác. Anh đã đánh giá thấp tâm huyết và dũng khí muốn ở bên anh của cô. Anh hối hận vì đã tàn nhẫn bỏ cô một mình ở Lộ Thành. Nắm rồi lại buông, nước mắt làm mờ cả đôi mắt. Anh căm ghét sự ích kỷ của chính mình. Hứa Chiêu Di trả lại căn hộ, thu dọn hành lý. Trong đống hành lý này có một chiếc hộp đặc biệt, bên trong đặt một số trang sức giá trị, đồng hồ hiệu cùng các túi sách xa xỉ. Cô gói cẩn thận những món đồ trong hộp, niêm phong và gửi đến căn hộ của Lục Dĩ Ninh. Mọi thứ liên quan đến anh, cô chỉ mang theo chiếc hộp nhạc mà anh tặng cô năm đó ở Hokkaido. 6 năm trôi qua, tất cả yêu hận cuối cùng cũng khép lại tại khoảnh khắc này. Lần cuối cùng quay lại trung tâm, hoàn tất bước cuối trong thủ tục nghỉ việc, nộp lại thẻ công. Trong văn phòng của Châu Tề, cô ngồi lại một lát. Lần này cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, như thể đã cởi bỏ được toàn bộ xiềng xích trên người. Dù cô đã quyết định nghỉ việc, nhưng có một chuyện tôi vẫn phải nói với cô. Châu Tề nhìn cô, rồi dùng một tay từ từ xoay màn hình máy tính phía trước, hướng thẳng về phía cô. Hứa Chiêu Di nhìn thấy sao diện hệ thống OA mở ra, văn bản đỏ chính thức từ trụ sở hiện rõ mồn một. Cô vốn nghĩ mình sẽ không còn cảm xúc gì với chuyện này, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một luồng nhiệt huyết bỗng dâng trào lên đầu óc cô. Kết quả của kế hoạch ưu tài đã có. Châu Tề cúi đầu, tập trung đọc nội dung trên văn bản. Hứa Chiêu Di nghe rất rõ, cái tên được chọn đầu tiên chính là cô. Cô hoàn toàn không biết kết quả kế hoạch ưu tài bây giờ mới được công bố chính thức và cô lại được trụ sở ghi nhận với thành tích xuất sắc đứng đầu toàn quốc. Thành tích này không hề bị che lấp bởi những lỗi lầm cô từng phạm phải. Trụ sở luôn rõ ràng về thưởng phạt và xử lý lỗi lầm của cô, vừa công nhận và đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng suốt 1 năm qua của cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người được trụ sở lựa chọn ngay từ đầu chính là cô, còn Diêu Lật thì nhờ quan hệ cá nhân mới được chuyển đến trụ sở, hoàn toàn không liên quan gì đến kế hoạch ưu tài. Công bằng và chính nghĩa mà cô luôn tin tưởng chưa từng vắng mặt. Đây mới là sự thật của mọi chuyện. Còn một việc nữa, sau khi các phòng ban liên quan xem xét lại, sẽ thấy trong thời gian dịch bệnh cô có thành tích nổi bật, quyết định hủy bỏ hình thức kỷ luật đối với cô. Từ bây giờ, vị trí và chức vụ của cô được khôi phục. Ngay cả khi cô đến trụ sở, chức vụ hiện tại vẫn được giữ nguyên. Hiện đơn xin nghỉ việc của cô vẫn chưa báo lên trụ sở. Nếu cô vẫn kiên quyết nghỉ, tôi tôn trọng lựa chọn của cô. Tôi sẽ đi giải thích với trụ sở. Châu Tề đóng máy tính, nghiêm túc nói với Hứa Chiêu Di. Cảm ơn. Hứa Chiêu Di cúi đầu, nhẹ nhàng che đôi mắt hơi đỏ, hơi nóng, liên tục nói mấy lần cảm ơn. Cảm ơn ai đây? Thật ra cô cũng không rõ, nhưng cô thật sự rất vui. Cô biết ơn và cảm thấy an lòng, đồng thời càng hiểu rõ một chân lý. Nếu một người bình thường muốn cuộc đời mình xảy ra phép màu hay bước ngoặt, thì điều đó chắc chắn ẩn trong từng bước chân cô đã đi, ánh sáng rọi ra khi cô ngoảnh lại. Thật ra tôi nghỉ việc không chỉ vì chuyện này. Khi đến Lộ Thành làm việc, tôi đơn giản chỉ muốn học thêm kỹ năng rồi tích góp một chút tiền để sau này về quê có thể mua được nhà. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện trở nên nổi bật hay trở thành người đứng trên người khác. Bây giờ tôi cũng gần như đã đủ tiền nên tôi muốn về. Cô nghĩ mình thực sự cũng nên trở về. Nếu còn chần chừ, ba mẹ cô sẽ già đi. Ông nội có lẽ cũng đã sốt ruột muốn về sống lại căn nhà cũ. Được. Châu Tề không cố níu kéo nữa, cũng không nhắc lại những chuyện khiến cô buồn. Vậy cô về rồi có kế hoạch cụ thể gì không? Có lẽ sẽ mở một cửa hàng nhỏ. Cửa hàng nhỏ ư? Homestay hoặc quán bar, tôi chưa nghĩ kỹ. Sẽ giảm giá cho tôi không? Sẽ, chắc chắn sẽ. Hứa Chiêu Di vừa cười vừa lau nước mắt. Khi ra ngoài, cô gặp lại Trần Sa. Dường như Trần Sa đến đón cô, chủ động tiến đến ôm cô. Chị tưởng cô sẽ chọn giữa A và B, không ngờ cô lại chọn C. Xin lỗi. Không cần phải nói xin lỗi với chị đâu. Trần Sa nhận lấy hộp đồ trong tay cô rồi nói tiếp. Cô biết không, hồi đi học chị thích chọn C nhất, nhất là mấy câu mà không chắc chắn do dự, chọn C là chuẩn. Đi thôi, chị đưa cô ra ngoài. Hôm đó, gần như toàn bộ đồng nghiệp đều ra tiễn cô, không chỉ là bộ phận vận hành mà còn một số đồng nghiệp từ các phòng ban khác. Có người mới đến mà Hứa Chiêu Di còn chưa từng gặp. Nhưng vào ngày hôm đó, tất cả đều mang cùng một tâm trạng, chạy ra tiễn một huyền thoại của Liên Hoa. Hứa Chiêu Di dưới ánh mắt yên lặng của mọi người, bước chậm chậm đến cổng. Cô quay người, nước mắt lưng tròng nhìn quanh chiến trường quen thuộc, đã đồng hành cùng cô suốt 6 năm. Những ngày tất bật, náo nhiệt như hiện ra trước mắt. Trong làn nước mắt mờ nhòe, cô dường như thầy Bối Bối vẫn đang lười biếng nằm ở bàn làm việc, điện thoại vẫn reo liên tục, Đại Diêu còn đang bị mắng trong văn phòng của Lục Dĩ Ninh. 6 năm trôi qua thật nhanh, những người từng hứa sẽ không rời xa một đời, giờ cũng đã mỗi người một nơi. Hôm đó, ánh nắng thật đẹp, Hứa Chiêu Di đi đến cổng Liên Hoa, nghe thấy tiếng bước chân vội vã, ai đó gọi cô từ phía sau. Quản lý Hứa. Cô quay lại, thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc chạy đến tiễn cô. Chú Ngũ ôm trong tay những món bánh vừa mới nướng, lau đi nước mắt. Cũng không có gì để tặng cháu cả, mang nhiều một chút, đường về nhà đói thì ăn, sau này muốn ăn, chú Ngũ sẽ gửi cho. Còn có cả bánh trứng caramel mà cô thích nữa. Thì bà ôm ai cũng đã chuẩn bị sẵn cho cô. Tiểu Đỗ bất ngờ lao đến ôm cô. Chị Di Di, bọn em sẽ rất nhớ chị. Ánh nắng hôm đó thật sự đặc biệt, Hứa Chiêu Di cảm thấy trong lòng vui đến lạ thường. Cô lau khô nước mắt, lần lượt ôm mọi người lần cuối, cất giữ tất cả món quà một cách cẩn thận. Đây là món quà quý giá nhất mà cô từng nhận trong đời, là tình cảm cô đổi bằng cả tấm lòng, là phần thưởng xứng đáng mà cô nhận được sau bao năm nỗ lực ở nơi đất khách quê người. Thật đấy, không cần phải chạy theo mặt trăng khi bạn vẫn kiên cường vươn thẳng lưng như một mầm cỏ giữa bùn lầy, hàng vạn ngôi sao sẽ tự tìm đến, nâng bạn lên bầu trời thuộc về bạn. Dịch bệnh đã chia cắt bao nhiêu cặp đôi rồi. Lục Dĩ Ninh nằm trong khách sạn ở Lộ Thành cách ly, từng phút từng giây trôi qua, cảm xúc của anh cũng dần nguội lạnh. Ngay từ đầu, trong lòng anh tràn ngập cảm xúc bốc đồng mạnh mẽ, nóng lòng muốn bay ngay đến bên cô, làm lành với cô. Nhưng theo từng ngày trôi qua, cảm xúc bốc đồng dần bị lý trí thay thế. Trong đáy lòng, vang lên một tiếng nói không ngừng vang vọng bên tai. Thôi đi, đừng bận tâm nữa, cô ấy xứng đáng có cuộc sống tốt hơn. Cô đã nói cô không muốn sống như thế, cô không thích Hồng Kông, thực ra cũng không thích Singapore. Anh có thực sự quan tâm đến ước muốn của cô không? Anh có thể mang đến cho cô điều cô muốn không? An Nhĩ nói đúng, anh thực sự là một người giả tạo, cũng là một kẻ tội đồ. Anh mang trên vai xiềng xích mà đời này anh cũng không thể trả hết. Sao anh còn dám nghĩ đến một cuộc đời cho riêng mình, dám mơ một khởi đầu mới chứ? Ngày cách ly kết thúc, anh mở điện thoại, biết được tin Hứa Chiêu Di đã nghỉ việc ở Liên Hoa. Tình cờ hôm đó, cô đang một trạng thái trên vòng bạn bè. Một bức ảnh chụp ở trước ga tàu cao tốc, bên cạnh cô là hành lý đơn giản, phía sau là một cây liễu trụi lá. Anh nghĩ mấy năm qua cô thật sự vất vả, không chỉ người gầy đi quá nhiều mà trong mắt cũng không còn ánh sáng. Anh đã hút cạn sức sống của cô, mầm cây nhỏ từng tràn đầy sức sống ấy giờ đã trở thành một cái cây cô độc, vô hồn giữa mùa đông giá lạnh. Giờ đây, cuối cùng cô cũng sắp đi tìm lại sinh khí của mình. Lục Dĩ Ninh ngồi dậy trên giường, đưa tay che lấy đôi mắt đang nóng rát. Anh nhớ về một năm nọ, khi hai người cùng nhau đi tàu cao tốc đến Tây An, gió thổi ngược từ ga khiến cô không tự chủ nhắm mắt lại. Anh mở rộng áo khoác ôm lấy cô, che chở đầu cô vào lòng mình. Họ nắm tay nhau, thưởng thức những món ăn đặc trưng trên đường phố Tây An. Cô chớp mắt trong ánh nhìn ngây thơ đầy mong đợi hỏi anh. Sau này chúng ta có đi du lịch cùng nhau nữa không? Khi đó, mắt và tim cô đều là hình bóng anh, tình yêu dành cho anh như giọt nước trong ly sắp tràn ra ngoài. Anh nhớ, mình cũng từng có những khoảnh khắc hạnh phúc như thế. Tiếc là anh luôn quen giấu kín tâm tư, rung động một cách cẩn trọng, rồi buồn bã cũng thật cẩn thận. Một đời người là gì? Thật sự có ai có thể sống trọn một đời không? Anh chỉ biết từ nay trở đi sẽ không còn một người phụ nữ nào khiến anh dám mở lòng khao khát một khởi đầu mới cho cuộc đời mình nữa. Dịch bệnh bước sang năm thứ ba, bỗng một ngày, quốc gia ban hành chính sách mở cửa toàn diện. Năm sau, đất trời ấm áp trở lại, muôn vật hồi sinh, dường như mọi thứ trên thế gian đều trở về quỹ đạo vốn có. Lục Dĩ Ninh nhận quyết định điều động sang Singapore, nơi dự án giai đoạn 1 tiến triển thuận lợi. Vào một ngày như thế, Lục Dĩ Ninh đang giám sát công trường. Nghỉ trưa, anh theo thói quen lấy điện thoại ra. Lúc này, anh đã lâu không mở vòng bạn bè của Hứa Chiêu Di, nhưng khoảnh khắc ấy, một dòng trạng thái chói mắt hiện lên trước mắt. Những năm qua, dù ngày tháng có khó khăn mệt mỏi đến đâu, anh cũng cắn răng kiên trì. Khi thực sự không chịu nổi, anh sẽ nhìn vào vòng bạn bè của cô. Cô ít khi đăng trạng thái, đôi khi chỉ chia sẻ thông tin về lễ hội nhạc đồng quê hoặc vài tấm ảnh mèo cưng chó cưng, anh đều có thể nhìn chăm chú rất lâu. Dường như đó trở thành nguồn sức mạnh duy nhất của anh trong 2 năm qua. Nhưng vào một ngày bất ngờ, giữa cái nắng 36, 37 độ, Lục Dĩ Ninh đội mũ bảo hộ, ngồi trong văn phòng tạm bợ dựng bằng container, một khoảnh khắc khiến cơ thể anh toát đầy mồ hôi lạnh, mong muốn cuối cùng của anh cũng tan biến. Năm chia tay, thực ra anh chưa từng đau đến mức này. Mấy năm qua, anh thường xuất hiện ảo giác, như thể họ chưa từng rời xa, cô vẫn sẽ quay về bên anh. Nhưng ngay khoảnh khắc này, anh tỉnh dậy khỏi giấc mơ một cách rõ ràng, thực sự nhận ra mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Lục Dĩ Ninh ngồi một mình trong xe rất lâu, mồ hôi lạnh ướt sũng hết quần áo, từng giọt rơi xuống từ cằm. Ngón tay anh trắng bệch, siết chặt vô lăng, mặc cho tiếng còi inh ỏi phía sau vang lên liên hồi. Bỗng nhiên, anh nhấn ga. Xe lao vun vút trên đường cao tốc. Anh vốn định đi đâu nhỉ? Không nhớ nữa, nhạc mở to hết cỡ, trong loa vang lên những giai điệu dốc điên cuồng, suy sụp. Tiếng trống nặng nề nhấn chìm nhịp tim anh từng hồi, chân anh không hề buông ga. Anh cứ lái, cho đến khi xe cạn xăng, đêm đen buông xuống, trước mắt chỉ là biển cả mênh mông. Trên một cây cầu gãy, Lục Dĩ Ninh đạp phanh đột ngột, hai tay anh vô lực cục trên vô lăng, cơ thể run rẩy dữ dội không kiểm soát được. Anh muốn khóc nhưng không thể rơi nước mắt, chỉ mở miệng ra trong im lặng như một con cá đang thiếu oxy, sắp chết ngạt. Hóa ra, khi con người chịu nỗi đau khủng khiếp, họ sẽ im lặng, không phát ra một âm thanh nào. Trong thời kỳ dịch bệnh, ngành du lịch chịu đòn nặng nề, may mà trong 2 năm sau khi mở cửa, cuối cùng cũng đón được sự phục hồi toàn diện. Phần lớn các homestay lại nhộn nhịp trở lại, khôi phục sức sống như trước, tựa như một cuộc phản công với giai đoạn ảm đạm suốt 3 năm qua. Đặc biệt là trong năm gần đây, khắp nơi homestay mọc lên như nấm sau mưa. Ở Sa Thành cũng xuất hiện không ít homestay và quán bar độc đáo, phong cách đa dạng. Với Hứa Chiêu Di, năm nay cũng là một năm rất tốt. Cô thấy quê hương mình đang phát triển hưng thịnh, mọi người cũng đang chăm chút tổ ấm nhỏ của mình. Mọi thứ đều đang thay đổi theo hướng tốt đẹp. Bản thân cô cũng đang dần khá hơn, vết thương ở chân và cánh tay gần như đã lành hẳn. Thỉnh thoảng, cô lại ghé quán bar nhỏ gần nhà, nghe vài khúc nhạc, nhấp một ly cocktail, hoặc mang dép lê đến quán trà, chơi vài ván mạt chược với ông nội, hoặc là trêu mèo đùa chó, mỗi ngày trôi qua thoải mái, vui vẻ và thư thái. Chỉ có Tiêu Ngọc Chi thường chê cô rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại lải nhải bên tai. Dì dì suốt ngày ru rú trong phòng máy lạnh, cẩn thận kẻo bị bách mà sinh bệnh đó, mẹ nuôi nổi con, nhưng người trẻ dù sao cũng nên tìm việc gì đó mà làm, không thì rất dễ mắc cái trầm cảm đó. Vớ vẩn, bà thấy đứa nào suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ mà bị trầm cảm chưa? Con gái nhà mình chẳng phải lúc nào cũng tươi cười hớn hở à? Hứa Đại Dũng từ chiếc ghế tre đứng thẳng dậy, xoay cái hũ ớt ngâm bằng sứ xanh trong tay một vòng. Đừng nghe mẹ con nói vớ vẩn, đói thì ăn, muốn chơi thì chơi, cho dù cả đời không đi làm, bà cũng nuôi nổi con. Ông vừa nói, vừa đậy kín hũ ớt ngâm, con nháy mắt với con gái. Mang cho ông nội đi, rồi trên đường ghé Cao Lục Tiến mua một con vịt muối. Thêm phần há cảo tôm nữa nhé. Hứa Chiêu Di đang ngồi xếp bằng trên sofa nghịch điện thoại, nghe vậy liền bật dậy chạy thẳng ra cửa. Tiêu Ngọc Chi đuổi tới cửa cầu thang, con lớn tiếng gọi. Đi đứng cho đàng hoàng, đừng coi như con khỉ nhảy nhót lung tung, con gái lớn tướng rồi, chỉ có ba con còn xem con như con nít thôi. Biết rồi mà. Mùa hè năm ấy, hai bên đường, những cây bàng xanh rì rậm rạp, tán lá sum suê như những chiếc ô khổng lồ, không chỉ che bớt nắng gay gắt mà còn thoang thoảng tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Hứa Chiêu Di thoáng chốc như trở lại thời thơ ấu. Khi đó, mỗi lần ngủ trưa dậy, cô luôn lê đôi dép, lộc cộc chạy sang nhà ông nội đưa cơm tối. Ông còn dắt cô đi ăn một chén chè rồi mới về. Đến giờ cô vẫn nhớ rõ, quán chè dưới nhà ông bán món chè ngon tuyệt. Cô mê nhất là món chè trái cây 4 loại ở đó. Nghĩ tới đây, Hứa Chiêu Di bất giác bước nhanh hơn, chỉ mong lát nữa có thể ghé ăn thêm một chén. Đến nhà ông nội, Hứa Chiêu Di thấy trên bảng đen trước cửa có ghi dòng chữ. Ông cụ đã đến hội cờ tướng, giờ không có nhà. Cô đặt hũ ớt xuống, bước lại trước quạt điện hóng gió, rồi mở tủ lạnh, lấy một miếng dưa hấu ướp lạnh cắn vài miếng. Xuống lầu, cô mới phát hiện quán chè mà cô nhớ thương bấy lâu nay đã đóng cửa, thay vào đó là một siêu thị. Nhưng bà chủ thì vẫn là người năm xưa. Bao nhiêu năm trôi qua mà dáng vẻ gần như chẳng thay đổi, trông vẫn trẻ như trước. Bà chủ thấy cô, nở nụ cười thân thiết. Dì dì, lại mang đồ ngon cho ông nội hả? Đúng rồi dì, đây là siêu thị mới mở của dì à? Phải đó, chỉ là làm ăn không được tốt lắm, khách chẳng có bao nhiêu. Giọng bà chủ hơi vướng chút muộn phiền. Hứa Chiêu Di lầm bầm rồi đi một vòng trong siêu thị. Nghề nghiệp trong người lại trỗi dậy, khiến cô không nhịn được. Dì ơi, hàng hóa trong siêu thị của dì bày biện chưa hợp lý đâu, để cháu sắp xếp lại giúp nhé. Với cả bên phòng cháy chữa cháy cũng có chút nguy cơ đó. Còn tấm poster quảng cáo ngoài cửa, thiết kế chưa đủ bắt mắt, khó thu hút khách lắm, để cháu chỉnh sửa cho dì nhé. Thế là cả buổi chiều, cô cứ bận rộn trong siêu thị. Phải nói, sau khi qua tay cô sắp xếp, cửa hàng trông dễ chịu hơn hẳn. Hứa Chiêu Di còn đặt thêm vài chậu hoa ở cửa để tăng phần sinh động. Đến xế chiều, đã có người bị tấm poster và trang trí ngoài cửa hấp dẫn mà ghé vào. Bà chủ cười tươi như hoa, nhất quyết giữ cô lại ăn cơm. Thưa dì ạ, cháu còn phải về mua vịt muối cho ba cháu nữa. Cô vừa nói, vừa vẫy tay chào rồi rời đi. Hứa Chiêu Di thong thả bước tới đầu cầu, ghé Lục Cảo Tiến mua một con vịt muối. Trên đường về, tiện đi ngang qua căn nhà cũ của gia đình. Nói cũng lạ, bao nhiêu năm rồi, căn nhà ấy vẫn trong tình trạng giao bán. Hồi trước về Sa Thành, cô rõ ràng đã bàn bạc xong với bên môi giới. Lúc đó, chị môi giới còn cam đoan chắc nịch, chủ nhà đồng ý bán. Thế mà đến ngày chuẩn bị đặt cọc, cô lại đột ngột nhận được tin chủ nhà vì việc gấp phải ra nước ngoài. Chuyến đi ấy kéo dài gần 2 năm. Trong thời gian đó, chị nhắn lại với cô một câu, cứ chờ thêm chút nữa. Thế rồi cứ đợi mãi thành ra đến bây giờ. Tối qua cô còn nhắn tin cho chị môi giới. Chủ nhà vẫn chưa về nước à chị? Không thì mình làm giao dịch online cũng được mà. Môi giới trả lời thế nào ư? Chủ nhà nói sắp về nước rồi, phiền em đợi thêm nhé. Khỉ thật, 2 năm nay, lần nào cũng điệp khúc ấy, còn phải chờ đến bao giờ nữa? Hứa Chiêu Di đi ngang qua, nhìn thấy trong căn nhà cũ cỏ mọc tùm, đây cũng là lần đầu tiên cô gặp kiểu chủ nhà lạ đời như vậy. Vậy làm phiền chị giúp em thêm nhé, em thật lòng muốn mua. Nghe nói căn nhà cũ nhà cô thực ra đã mấy lần đổi chủ, lần gần đây nhất là mấy năm trước, một người bỏ tiền lớn mua lại từ tay chủ cũ. Ban đầu định phát triển thành homestay nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, mua xong rồi mãi chưa thấy khởi công. Hứa Chiêu Di cũng không dám giục nhiều, nhỡ đâu họ đổi ý không bán nữa thì hỏng chuyện. Từ căn nhà cũ đi bộ về nhà, tay xách con vịt muối, Hứa Chiêu Di lại gọi cho Khúc Lâm Lâm. Gần đây, Lâm Lâm cũng vừa từ Lộ Thành về quê, hiện giờ đã thi đậu vào biên chế của một đơn vị sự nghiệp. Dù thu nhập không bằng lúc còn ở thành phố lớn, nhưng bù lại công việc ổn định, áp lực nhẹ, cô ấy thấy rất hài lòng. Như lời cô ấy nói, bọn mình, những đứa bôn ba bên ngoài, chỉ khi quay về quê thì lòng mới thật sự yên ổn, đây mới đúng là gốc rễ của bọn mình. Đang ở nhà, ra ngoài chơi đi. Nghe vậy, Khúc Lâm Lâm bật cười vui vẻ qua điện thoại, Hứa Chiêu Di cũng thấy thích thú. Cười gì thế? Cậu nhặt được tiền à? Không phải, chỉ nhớ lại hồi trước ở Lộ Thành, bọn mình làm trâu làm ngựa ấy. Lúc đó cuối tuần nào, tớ cũng rủ cậu ra ngoài chơi, còn cậu thì lần nào cũng bận, hết tăng ca lại tới khai trương cửa hàng. Giờ thì hay rồi, đổi vai rồi nhá. Hứa Chiêu Di cũng cười, nghĩ lại quả đúng vậy. Hồi ở Lộ Thành, dường như cô chẳng mấy khi được nghỉ ngơi. Nhưng giờ cậu chẳng phải khá nhàn rỗi sao? Tớ thì rảnh đó, nhưng dạo này hơi bận, mẹ tớ sắp xếp cho mấy buổi xem mắt đấy, cuối tuần gần như kín hết. Còn xem gì nữa, lần trước gì cả của cậu chẳng phải giới thiệu cho cậu anh trưởng phòng gì đó à, chưa tới 30 đã lên chính thức rồi, cậu còn nói là trẻ trung tài giỏi cơ mà, chẳng phải ổn lắm sao? Cậu nói người đó á, sớm tan rồi, điều kiện thì cũng được thôi, nhưng tiếp xúc thấy người ta hơi trầm, không phải không biết nói chuyện, mà là chuyện gì cũng chẳng thích chia sẻ với mình. Cậu biết tớ hay buôn chuyện mà, sao chịu nổi kiểu đó, thôi chia tay cho xong. Khô như hũ nút á. Hũ nút thì tuyệt đối không được nha. Có tìm người lắm mồm, cũng đừng tìm cái loại cục đá ấy. Hứa Chiêu Di như bị chạm vào dây thần kinh, không nhận ra mình kích động đến vậy. Đúng đó, à mà dạo này cậu thế nào, dì có giục cậu lấy chồng không? Không đâu. Hứa Chiêu Di nói thế, nhưng thật ra có chứ, có giục thì cũng vô ích thôi. Giờ cô chẳng có hứng thú gì với chuyện yêu đương kết hôn, chỉ cần nghĩ đến việc phải duy trì một mối quan hệ thân mật đã thấy mệt mỏi rồi. Có lẽ là vì mấy năm trước cô đã tiêu hao quá nhiều, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, đợi khi nào đủ rồi hãng tính. Hứa Đại Dũng thì lại mong con gái ở nhà thêm mấy năm nữa, khó khăn lắm mới về quê, vội gì mà gải đi cho sớm. Tiêu Ngọc Chi cãi không lại 2-3 con, đành thôi không nói thêm. Đầu bên kia, Khúc Lâm Lâm bỗng lóe lên ý nghĩ, nhớ đến chuyện trước đó, một người bạn học chung hỏi thăm, cô ấy lập tức nổi máu tám chuyện. Ngày 6 này, họp lớp cấp 3 đó, cậu đi không? Không muốn đi. Thông báo trong nhóm cô cũng đã thấy rồi, nhưng vẫn chưa trả lời, cô còn lưỡng lự. Gần đây ở nhà quá nhiều, cứ nghĩ đến chuyện phải giao tiếp với người khác là cô lại hơi ngại. Cậu chẳng phải luôn muốn khởi nghiệp mở homestay sao? Giờ cũng nghỉ đủ rồi còn gì? Họp lớp ấy, toàn đồng hương cả. Không đi bây giờ thì còn đợi khi nào? Bạn học Hứa Chiêu Di, đừng chần chừ nữa, tới đi. Hứa Chiêu Di nghĩ một lúc thấy đúng thật, ở nhà cũng nghỉ đủ lâu, chân tay như muốn rỉ sét rồi. Thực ra mấy năm nay, cô vẫn tìm hiểu vị trí mặt bằng, học hỏi kiến thức về mở homestay, cũng chẳng phải hoàn toàn ăn không ngồi rồi, chỉ là vẫn chưa gặp được địa điểm ưng ý, chắc duyên chưa tới. Cũng được, gửi địa chỉ cho tớ, tớ sẽ tới. Buổi họp lớp được tổ chức ở một quán rượu kiểu xưa tại làng Độ Áp, nơi này rất có nét riêng. Những năm ấy, du lịch phát triển nhanh, nhiều khu thắng cảnh mới mọc lên, không ít khu nhà cổ cũng được cải tạo thành làng homestay đặc sắc. Làng Độ Áp nhờ vị trí đặc biệt nằm cạnh Hồ Thúy Vi và danh thắng núi Tề Hà, lại mang đậm bề dày văn hóa, được một công ty du lịch văn hóa lớn nhận thầu, tiến hành cải tạo quy mô lớn nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc nguyên bản. Giờ đây, làng Độ Áp không chỉ giữ dáng dấp thôn quê cổ kính mà còn là một khu tổng hợp nghỉ dưỡng, tham quan, trải nghiệm. Nhất là buổi tối, bến thuyền rực lửa bên bờ sông đẹp đến say lòng người. Hứa Chiêu Di đến hơi trễ vì trước đó còn ghé bến thuyền dạo một vòng. Cô chợt nhận ra mình sinh ra và lớn lên ở Gia Thành, vậy mà xung quanh có biết bao ngôi làng, thị trấn cổ đẹp đến thế mà cô chưa từng đặt chân tới. Đứng trên bến nhìn ra biển làm cô rộng mở, trong đầu bỗng hiện ra một câu thơ. Cổ kim bao việc cũ, chài hát giữa canh ba. Trong lòng dâng lên một chút xao xuyến, chợt thấy đời người ngắn ngủi, những khổ đau cá nhân trong dòng thời gian dài dằng dặc có lẽ chẳng là gì cả. Cô cũng thỉnh thoảng nhớ đến người kia, lúc đầu chỉ cần vừa nghĩ tới anh, cô liền sinh ra phản ứng dữ dội, trong lòng gần như sụp đổ, chỉ muốn lập tức xóa sạch mọi ký ức về anh trong đầu. Có lần, cô đăng bài trên một vòng bạn bè, không ngờ anh lại nhấn thích. Đêm đó, Hứa Chiêu Di trằn trọc mãi không ngủ, đến tận khuya mới dứt khoát cầm điện thoại chặn anh. Sau này cô lại day dứt thật lâu, luôn cảm thấy mình không nên chặn anh, có lẽ nên ung dung để anh nằm trong danh sách bạn bè, chứng minh rằng cô đã hoàn toàn buông bỏ, không còn bị ảnh hưởng nữa. Nhưng giờ chặn rồi, trái lại thành ra như cô vẫn còn để tâm, vẫn chưa buông được. Cô không biết mình sẽ mất bao lâu mới có thể bước ra khỏi cái bóng tối của mối tình ấy, có thể là 2 năm, 3 năm hoặc 5-10 năm, cô không thể đoán trước. Nhưng vẫn luôn nỗ lực để thích nghi, tin chắc rằng rồi sẽ có một ngày mình hoàn toàn buông bỏ được và ngày ấy đã lặng lẽ đến trong lúc cô không hay. Giờ phút này, cô đứng dưới hoàng hôn đẫm thi vị trên mặt biển lấp lánh ánh đèn lẻ tẻ của những con thuyền đánh cá. Ánh lệ khẽ ngăn nơi khóe mắt nhưng trên môi lại mang nụ cười bình thản, cô ung dung nhớ về quá khứ. Cuối cùng cô cũng hiểu có những duyên phận khi đã đi đến hồi kết thì quên nhau nơi dòng đời mới là kết cục tốt đẹp nhất. Hôm đó, cô mặc chiếc váy dài phong cách bohemian, khoác ngoài áo mỏng màu be, tai đeo đôi khuyên tua rua tinh xảo xinh xắn. Khi cô khẽ mỉm cười đẩy cửa bước vào phòng riêng, ánh mắt rạng rỡ, tiếng ồn ào trong phòng thoáng chốc lặng xuống. Trước khi cô đến, mọi người gần như đã tụ họp đủ cả, vài đĩa khai vị cũng đã được bày lên bàn, nhưng chưa ai động đũa. Khúc Lâm Lâm còn dẫn theo đối tượng xem mắt lần này của mình. Nghe nói anh chàng này rất biết uống rượu, Lâm Lâm cũng cố tình muốn thử tửu lượng của anh ta. Anh chàng trông cũng ổn, còn cẩn thận, mang theo 2 chai rượu, mọi người liền nhao nhao trêu chọc bọn họ. Nhưng trong số đó có một người nãy giờ vẫn im lặng, chỉ một mình ngồi bên cửa sổ rít thuốc, thỉnh thoảng mới mỉm cười hòa vào bầu không khí. Khúc Lâm Lâm lén liếc nhìn anh ấy mấy lần, bị mấy người bạn bắt gặp liền trêu chọc. Gì thế? Chuẩn bị lấy chồng, còn ngó nghiêng sang nam thần trường mình đấy à? Đi đi. Lâm Lâm đạp một cái, anh chàng xem mắt lập tức đỏ mặt, người đàn ông ngồi bên cửa sổ phủi tàn thuốc, khẽ nói. Đừng đùa. Anh Tiêu à, nhìn anh hồn trong ngực cành cây cả tối, đang đợi ai thế? Coi thử ai chưa tới là biết cậu ấy đợi ai rồi. Không biết ai trong đám người nói câu đó, cả bàn lập tức ồn ào trêu ghẹo, như thể ai cũng đã đoán ra được điều gì. Chưa tới là ai, rõ mồn một còn gì. Đợi lát nữa Hứa Chiêu Di đến thì nhất định phải phạt cô ấy uống một ly, không thì phí công để anh Tiêu đợi lâu quá. Thôi đừng trêu nữa. Tiêu Đường dập tắt điếu thuốc, lời vừa dứt thì cửa mở ra, Hứa Chiêu Di bước vào vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, tớ tới trễ rồi. Khúc Lâm Lâm vẫy tay. Qua đây Di Di, ngồi đây này. Wow, đại mỹ nhân cuối cùng cũng tới. Ánh mắt Tiêu Đường bất giác dừng lại trên người cô, tim khẽ thắt lại. Hầu Tử, Đại Điều, Tiểu Lộc, những người bạn học cũ quen thuộc lần lượt ôm Hứa Chiêu Di. Đến lượt Tiêu Đường, Hứa Chiêu Di hơi lúng túng dừng lại, Khúc Lâm Lâm nhanh nhảu giới thiệu. Tiêu Đường, nam thần lớp bên đó. Anh Tiêu, cậu không nhớ à? Hồi lớp 11, Di Di chạy xong 800 mét rồi ngất đấy. Chính cậu cõng cậu ấy đến phòng y tế đó. Người ta đã ngất rồi thì sao mà nhớ được? Tiêu Đường chữa lời, chủ động đứng dậy bắt tay cô. Hứa Chiêu Di cũng đưa tay, chỉ khẽ chạm rồi rụt về ngay. Cả hai trông rất khách sáo. Mọi người lại đồng loạt cười ầm lên, không khí thêm rộn ràng. Anh Tiêu là người giàu nhất khóa chúng ta đấy. Chắc mấy cậu chưa biết, khu du lịch Độ Áp là do công ty cậu ấy phát triển. Bà lại chưa có vợ, còn là trai độc thân vàng nữa. Tiêu Đường cúi đầu ho một tiếng, ai đó lỡ miệng lại bị đá một cái. Nhanh về chỗ ngồi đi. Anh ấy đứng chỉ huy cả bàn. Người đã đủ cả rồi, bắt đầu ăn thôi. Đại Điều, gọi phục vụ mang món ra đi. Ok. Tiêu Đường cúi đầu, tiện tay kéo ra một chiếc ghế cho Hứa Chiêu Di. Ngồi đi. Cảm ơn. Hứa Chiêu Di đành ngồi xuống cạnh anh ấy. Bên cạnh là Khúc Lâm Lâm, điện thoại cô sáng lên, Hứa Chiêu Di mở ra xem. Anh Tiêu hình như có hứng thú với cậu đấy, nắm lấy cơ hội đi chị em ơi. Đừng có bịa đặt. Không bịa đâu, cậu ấy mấy hôm trước còn hỏi tớ xem cậu có đến không cơ mà. Sao không nói sớm với tớ? Hứa Chiêu Di liếc mắt, nhìn sang người bên cạnh Lâm Lâm, một chàng trai hơi ngại ngùng. Cô nghi ngờ Lâm Lâm đang trâu giả gặm cỏ non, giả vờ chào rồi thở dài. Cô tắt điện thoại chuẩn bị ăn, nhưng lòng vẫn thấy hơi ngại. Thực ra ít người biết, năm tốt nghiệp, Tiêu Đường từng tỏ tình với cô. Nhưng khi đó, cô đã nhận được thông báo trúng tuyển đại học Lộ Thành, trong khi Tiêu Đường dường như đỗ một trường kỹ thuật địa phương. Cô nghĩ tương lai hai người cũng chẳng có hy vọng, lại không thích yêu xa nên từ chối. Khi ấy cô cũng nghĩ sau này sẽ chẳng còn giao điểm nào với anh ấy, ai ngờ nhiều năm không liên lạc, gặp lại vẫn hơi bối rối. Nghe có người gọi, Hứa Chiêu Di vội quay lại. Đang nghĩ gì mà mải mê vậy? Không có gì, chắc là đói, sao vậy ạ? Tiêu Đường xoay bàn tròn, đưa hai món vừa lên sang phía cô, trò chuyện khá thoải mái. Nghe nói cậu đã về rồi. Đúng vậy. Tốt quá, có dự định gì chưa? Giờ homestay cũng đang hot mà, định mở thử một nơi nhưng mà vẫn chưa quyết vị trí. Thật à? Tiêu Đường bất ngờ nhìn cô. Có hứng thú mở quanh đây không? Ừ. Vừa hay, khu du lịch Hồ Thúy Vi quanh đây đã cải tạo xong, vài vị trí khá đẹp đang cho thuê. Vị trí ở Hồ Thúy Vi chắc không khó cho thuê đâu nhỉ? Vẫn còn vài chỗ chưa có người thuê, ăn xong đi xem thử không? Lúc này, Khúc Lâm Lâm lại xích gần trêu. Hai người đang thi thầm gì đấy? Hứa Chiêu Di đá nhẹ cô ấy một cái, rồi kể lại câu chuyện vừa nãy. Ai ngờ Lâm Lâm nghe xong, hưng chí vỗ bàn. Đi đi, vừa hay ăn xong đi dạo luôn. Cô ấy còn nháy mắt ra hiệu, cơ hội tốt như vậy mà cậu còn chần chừ gì nữa. Hứa Chiêu Di thực sự chịu thua cô nàng, chỉ còn biết gật đầu. Vậy cảm ơn cậu nhé. Khách sáo gì chứ? Bữa ăn rối tung lên, nửa bàn thì say, một phần tư khóc lóc, chỉ còn lại một phần tư tỉnh táo. Tiêu Đường thanh toán xong, ném chìa khóa xe cho Đại Điều. Đưa mọi người về nhà an toàn nhé. Xe anh ấy xe to, là Land Rover, chở được nhiều người. Anh Tiêu, xe cậu đưa tôi rồi, cậu thì sao? Không sao, tôi chưa về đâu. Thầy Hứa Chiêu Di bước ra sau đó, Đại Điều liếc mắt, vẻ mặt tinh quái. Thôi được rồi, anh Tiêu, không cản đường cậu hộ hoa nữa, tôi đi đây. Nhanh đi. Hứa Chiêu Di thấy ngại. Tôi có làm phiền cậu không? Không đâu, đi thôi. Hai người thong thả bước về phía khu du lịch Hồ Thúy Vi. May mà cả hai đều chưa uống rượu, tinh thần còn minh mẫn. Gió hè thổi nhẹ, dễ chịu, tâm trạng cũng thư thái hơn nhiều. Khúc Lâm Lâm và chàng trai nhỏ đi phía sau, cố tình đi chậm. Hứa Chiêu Di lấy điện thoại nhắn ngay cho cô bạn. Cậu và người ta đi nhanh lên đi. Cần gì vội, các cậu đi đường của các cậu, tớ đi đường tớ. Các cậu là một đôi, còn bọn tớ đi cùng nhau thì sao? Đi cùng nhau khó xử quá, nhanh lên, toàn là do cậu sắp xếp mà. Vậy cũng tính là một đôi đi. Khúc Lâm Lâm nói với vẻ chẳng sợ ai hết, thích thì làm thôi. Hứa Chiêu Di nhìn tin nhắn mà bực mình, dừng chân quay lại hét với cô ấy. Nhanh lên đi, Lâm Lâm. Khúc Lâm Lâm lén cười, tăng tốc đuổi kịp, cô nhìn Tiêu Đường. Anh Tiêu, xung quanh đây mấy căn nhà cũ đều do các cậu cải tạo à, chi phí đền bù chắc tốn không ít nhỉ? Khu du lịch hợp tác phát triển với chính quyền, quyền sở hữu nhà vẫn thuộc về dân làng. Một số nhà do dân tự kinh doanh, số khác do chúng tôi thuê lại, rồi chúng tôi cho thuê tiếp, có thể coi như mượn tạm các căn nhà đó, cuối năm sẽ chưa lợi nhuận cho dân. Hứa Chiêu Di gật đầu, hóa ra là vậy. Khi hoàng hôn vừa buông xuống, Hồ Thúy Vi đẹp đến mức kinh ngạc. Mặt nước như ngọc bích, bị nghiền nát, đặt trong chiếc chén lưu ly, phản chiếu những vệt hoàng hôn cuối cùng trên trời. Dọc bờ, khoảng chục chiếc thuyền gỗ sơn màu đậu lộn xộn, đầu thuyền treo đèn lồng bằng tre, ánh vàng ấm lay động theo sóng như những dải tơ bạc nổi trên mặt gương. Không ít du khách mặc cổ phục cầm ô, dựa vào mạn thuyền chụp hình, tiếng chuông bạc lẫn với tiếng máy ảnh tạo nên khung cảnh náo nhiệt. Đi về phía này, xuyên qua rặng trúc là tới. Tiêu Đường dẫn nhóm đi trên con đường lát đá xanh. Khi họ tách vài bụi trúc tương phi, Hứa Chiêu Di hít một hơi thật sâu. Căn nhà cũ với mái đua cong yên tĩnh đứng dưới gốc cây bạch quả, năm con thú cốm rêu phong ngồi trên mái, chiếc bình bảo giữa sống mái phát ra ánh sáng lấp lánh trong bóng chiều. Dù sơn tường đã bong tróc nặng nhưng kết cấu mộng mị giữa các rầm vẫn hiện rõ, hoa văn mây sấm còn sót lại trên cửa thoáng tôn lên vẻ tráng lệ xưa. Ngôi nhà từ thời vạn lịch, năm ngoái vừa được công nhận di sản phi vật thể cấp tỉnh. Tiêu Đường gõ nhẹ cột thiên. Toàn bộ khung gỗ không một đinh sắt, sàn lót tầng dưới dùng kỹ thuật truyền thống một thừng năm vữa, riêng phần phục hồi tranh tường mời hẳn thợ lão làng ở Tô Châu. Hai tầng kèm sân sau, đại sảnh được đặt 20 bàn, cách cổng khu du lịch chưa tới 300 mét. Tiêu Đường mở cánh cửa chạm trổ kêu cót két. Giá thuê theo tháng là con số này. Hứa Chiêu Di nhìn theo hướng anh ấy chỉ, suýt nữa vấp phải bậc thềm. Giá này trong khu du lịch còn chẳng thuê nổi một tiệm bánh bao. Điều kiện kèm theo là trích phần doanh thu. Cô không phải là chưa từng làm nghề này, dù theo phần trăm, tiền thuê tối thiểu cũng không rẻ đến mức này. Khúc Lâm Lâm lén nháy mắt với Hứa Chiêu Di, làm cô càng thấy ngại. Vị trí tốt, tiền thuê rẻ, chắc chắn nhiều người muốn thuê. Hứa Chiêu Di không muốn lợi dụng thế này, dù đây thực sự là cửa hàng mơ ước của cô. Tiêu Đường thấy cô do dự liền nói tiếp. Thực ra ngôi nhà này có chút rắc rối về thủ tục, nhiều người lo lắng sau này phiền phức nên mới để trống lâu như vậy. Rắc rối là gì? Cậu thấy đây, căn nhà này là ngôi nhà cổ trăm năm được bảo vệ, nếu dùng cho mục đích thương mại phải làm một đống thủ tục rắc rối, so với những căn nhà khác thì khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa, chỉ mới 3 tháng trước, Sở Văn hóa vừa ban hành quy định mới. Các công trình kiến trúc dùng cho kinh doanh phải có chuyên viên bảo tồn cổ tự chuyên trách. Nhiều người thấy phiền nên không thuê. Nhưng cậu đừng lo, nếu cậu thực sự quan tâm, chúng tôi với chính quyền vốn có quan hệ hợp tác. Những vấn đề này vẫn có thể điều phối giải quyết. Tiêu Đường vỗ ngực, cố trấn an Hứa Chiêu Di. Chỉ cần cậu không ngại phiền phức là được. Chúng tôi không ngại, chúng tôi còn có thể kiểm chứng giấy tờ nữa. Khúc Lâm Lâm vội giành lời, thay Hứa Chiêu Di quyết định. Được, mở thôi, tớ cũng góp một phần. Rồi còn hối cô. Đừng do dự nữa cưng, chúng ta còn có quan hệ trong chính quyền giúp, việc này chẳng khó gì, mau thuê đi. Hứa Chiêu Di suy nghĩ một chút, dù chưa từng mở homestay, nhưng cô từng làm bất động sản thương mại, tiếp xúc không ít với chính quyền, biết thủ tục liên quan sẽ không đơn giản. Nhưng lời Khúc Lâm Lâm thực sự làm cô động lòng, do dự một chút, cuối cùng cô ngẩng đầu. Được, vậy ký hợp đồng sao đây? Không vội, lát nữa tôi liên lạc. Đến công ty tôi ký, cùng bộ phận pháp chế kiểm tra hợp đồng kỹ lưỡng. Thế thì cảm ơn anh đại gia nhé. Khúc Lâm Lâm còn vui hơn cả Hứa Chiêu Di. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.